Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1232, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1232, anh hy vọng mỗi lần gặp Hàn Tiêu em đều có thể toát ra khí thế chiêm hữu này. Bởi vì điều đó chứng tỏ em quan tâm anh, Lâm Thiên trợn mắt định phản bác nhưng lúc này lại có một binh sĩ chạy tới chặn xe Lý Cần. Thiếu tướng Lý chính ủy cho mời, có việc gấp. Anh trở về đi, em có thể tự đi được. Lâm Thiền thấy Lý Cần bận rộn như vậy, cũng biết được anh khó khăn lắm mới tranh thủ được nửa ngày. Lý Cần không nói gì mà rút ra một tờ giấy được gấp gọn đưa cho Lâm Thiền, nhưng anh không đợi Lâm Thiền mở ra, liền nói. Anh nhờ người khác đưa em về. Sau đó, Lâm Thiền mở tờ giấy ra thì phát hiện đó là báo cáo xin kết hôn. Bởi vì bạn đời của quân nhân đều phải trải qua thẩm tra, vì vậy bình thường đều phải viết báo cáo, đồng thời điều tra tình hình gia đình của bên nữ. Thông thường sẽ mất khoảng một tháng. Mặc dù Lý Cần đã nộp báo cáo, nhưng Lâm Thiện hiểu rõ ý của anh, chỉ cần muốn kết hôn, lúc nào cũng được, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lâm Thiện gấp lại tờ đơn và bỏ vào túi. Mặc dù ngay lúc đó, trong lòng cô rất muốn có một mái ấm. Sau khi trở về từ căn cứ, Lâm Thiện ngay lập tức đến tổ tiết mục 8 giờ đêm khuya tìm Hạ Hàm Mạt. Nhưng hiện tại Hạ Hàm Mạt với sự giúp đỡ của Châu Thanh đã tiến bộ rất nhanh, cho dù việc đối ngoại cũng có quy tắc của riêng mình. Đến trường quay, Lâm Thiền chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Hạ Hàm Mạt và Châu Thanh tương tác. Bởi vì những lời nói của Hàn Tiêu khiến Lâm Thiên vô cùng khó chịu. Mặc dù cô là người trong giới giải trí nhưng không có nghĩa sự tồn tại của cô không có giá trị. Vì vậy, đối mặt với thành công trước mắt của Hạ Hàm Mạt, Lâm Thiên có suy nghĩ mới. Cô nhất định phải chăm chỉ hơn nữa, mới có thể làm cho Hạ Hàm Mạt không có nỗi lo về sau. Chẳng mấy chốc đã đến lúc bình chọn giải Thiên Phi, với cương vị là giải thưởng chính thông trong nước, mặc dù bây giờ Đường Ninh không còn là diễn viên nữa, nhưng Mạc Đình Vân yêu cầu Phương Dục sắp xếp để đề xuất Đường Ninh, tác phẩm tham gia bình chọn lần này của cô là Người Sống Sót. Lý do của Mạc Đình rất đơn giản, cho dù Đường Ninh không thích nhưng anh không muốn để người khác lấy đi những thứ thuộc về Đường Ninh. Tổng giới này, ngày nào cũng có người mới ra mắt, mỗi ngày đều có rất nhiều người rơi rụng, người mới bắt đầu nổi tiếng, người cũ dần bị mọi người lãng quên. Nhưng Mạc Đình lại không muốn Đường Ninh trở thành quá khứ, anh muốn Đường Ninh trở thành mãi mãi. Mặc dù cường độ quay phim Kiên Chúa rất dày đặc nhưng Mạc Đình sẽ luôn đặt việc của Đường Ninh lên hàng đầu. Chỉ là ca đờ, người ngập nghé anh, không giờ phút nào buông tha cho anh, cô ta nghiên cứu rất kỹ sở thích của Mạc Đình. Vì vậy sự biến mất của cô ta tưởng chừng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thực ra cô ta đã thực sự bị người đàn ông phương Đông này mê hoặc rồi. Diễn xuất tinh tế của anh, sức hút khi anh quay phim đều khiến cô ta vô cùng mê mẩn. Quản lý cũng nhắc nhở cô ta, đàn ông phương Đông đều lấy gia đình làm gốc, dặn cô ta đừng tự tìm khó khăn nữa, nếu không chơi sao có. Ngày đút tay thôi, nhưng Kader vẫn ôm hy chút hy vọng cuối cùng, cô ta mong ngóng cảnh ân ái đến sớm một chút bởi vì cô ta không tin có người đàn ông nào lại bỏ qua một thân hình hoàn hảo như cô ta. Chấm, nếu nói về thân hình, Đường Ninh xuất thân là người mẫu, suýt chút nữa đã được đứng trên sân khấu Victoria's Secret. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch Mạc ngắm Đường Ninh là đủ rồi, chẳng cần mê mắn thân hình của cô. Quản lý luôn cảm thấy Kader rất khó ràng buộc nhưng trước đây chơi ra chơi cô ta sẽ hạn chế. Nhưng lần này cô ta dường như động lòng thật rồi. Khi quay cảnh ân ái, tôi sẽ có ý để Mạc Đình tiếp xúc với cơ thể thật của mình, lúc đó nhất định sẽ rất kích thích. Quản lý cảm thấy cô ta tưởng tượng đến sắp điên rồi, bởi vì quản lý nghĩ cho đại cục cô không muốn vì Kader mà đắc tội với Mạc Đình, chạm tới giới hạn của Mạc Đình. Cô sẽ không có cơ hội đó đâu, quản lý nói thẳng với Kader. Cách chương.